tôi không biết. Tôi chỉ là thấy rất thú vị. Lần sau sẽ không dám thế nữa. La Tát vô cùng sợ hãi, khác hẳn với vẻ ngạo mạn lúc nãy. Bởi hắn biết người đứng trước mặt đang uy hiếp hắn, thậm chí có thể giết chết hắn. Vậy sao? Không dám nữa à? Cho ta biết, người giúp đỡ ngươi là ai? Phụ thân ngươi tên gì? Bạch Khởi mỉm cười nói. Phụ thân tôi là thành chủ Dạ Nguyệt Thành này. Chính phụ thân là người tôi dựa vào. La Tát không dám giấu giếm nửa lời. Hắn bây giờ cũng không có gan ấy. Chỉ cần một lời của Bạch Khởi hắn có thể mất thêm một ngón tay nữa. Vậy sao? Thành chủ Dạ Nguyệt à? Vậy ngươi đi đi. Việc hôm nay coi như xong. Bạch Khởi vừa nói vừa vẫy tay ra lệnh cho người thả La Tát ra. La Tát mừng thầm trong bụng, ngay lập tức bỏ chạy, tìm một con ngựa rồi phi như bay, còn nhanh hơn cả vận tốc của hỏa tiễn. La Tát chạy được vài trăm mét thấy không có ai truy đuổi, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn quay về phía Bạch Khởi, giọng đầy vẻ khinh thường. Hừ, tưởng các ngươi lợi hại thế nào, nghe tên phụ thân ta đã sợ mất mật rồi hả? Các ngươi dám giết chết hơn 100 thuộc hạ của ta, lại còn chặt đứt một ngón tay của ta. Chuyện này ta không cho qua dễ thế đâu, cứ đợi đấy xem. Tất nhiên La Tát chỉ nói rất nhỏ, đủ để mình hắn nghe thấy. Tuy đầu óc hắn chẳng thông minh gì, nhưng cũng không ngu đến mức để người của Bạch Khởi nghe thấy. Chủ nhân, sao người lại tha cho hắn dễ như thế? Nếu để hắn đi, Ảnh Nguyệt nói không nhịn được thốt lên. Dù sao cũng là phụ nữ, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt không tránh khỏi phẫn nộ. Hạng người như La Tát nàng không hề muốn tha cho. Thả con săn sắt bắt con cá rô. Đối với hạng người như hắn chúng ta không phải nôn nóng. Cha hắn là thành chủ Dạ Nguyệt Thành. Bình thường ta chẳng có lý do gì đến chỗ hắn. Tuy rằng ta có quyền cũng như có bản lĩnh tìm hắn, nhưng điều đó chẳng có lợi gì cho ta. Nhưng cái tên La Tát đó một khi đã quay về nhất định không cam tâm. Chúng ta chẳng cần đi đâu, cứ đến thẳng Dạ Nguyệt Thành, địa bàn của bọn họ. Bọn chúng chắc giờ cũng có hành động rồi. La Tát không đối phó chúng ta mới lạ, dù sao ta cũng đã chặt một ngón tay của hắn. Bạch Khởi mỉm cười nói. Trong lòng ắt hẳn đã có tính toán gì đó, e rằng sự kiện này không dễ cho qua như vậy. Nói xong Bạch Khởi thoáng nhìn một thân binh bên cạnh, hạ lệnh, mang theo lệnh bài của ta, đến nơi đóng quân gần đây điều động binh mã. Ta nhớ là ở đây có một quân đoàn, nói với bọn họ đêm nay vào thành, có kẻ tấn công ta. Thân binh đó nhận lệnh bài, dẫn theo 5-6 người cưỡi ngựa rời khỏi, trên người còn mang theo bản đồ, đi về phía doanh trại phía xa. Còn Bạch Khởi đi về phía Dạ Nguyệt Thành cách đó chừng mấy chục mét. Lúc vào thành toán người của Bạch Khởi tỏ ra rất cao ngạo, ai nấy đều uy phong lẫm liệt, lại còn vừa đi vừa phát vung tiền. Dạ Nguyệt Thành không lớn, vì thế đi đến đâu cũng gây chú ý. Sau cùng bọn họ dừng chân tại một khách điếm, như thế La Tát muốn tìm đến cũng chẳng khó khăn gì. Bọn Bạch Khởi vừa dừng chân thì người của La Tát đã biết tin. Một tên người hầu trong phủ thành chủ vội vàng đến phòng của La Tát, quỳ xuống nói, thiếu gia, người ngài muốn tìm đã thấy rồi. Bọn chúng đã vào thành bây giờ đang ở trong khách điếm lớn nhất. Tên nô bộc mặt quần áo xám ngoét, mắt la mày lém, nhìn cũng biết là bọn chó săn chuyên nghiệp. Mặt hắn đầy vẻ hớn hở nhìn La Tát ngồi đó, bàn tay quấn băng, trông hắn như một con chó đang đợi chủ thưởng cho. Tìm thấy rồi ư? Tốt lắm, bọn chúng còn dám vào thành. Người đâu, bảo vệ binh đóng chặt bốn cổng thành, sau đó bao vây khách điếm. Ta phải giết hết bọn khốn kiếp đó. La Tát đập tay xuống bàn quát lớn. Đây đúng là cơ hội ngàn vàng để hắn trả thù. Dạ Nguyệt Thành là địa bàn của hắn, cha hắn lại là thành chủ. Hắn có thể tùy ý điều động quân binh trong thành. Dứt lời La Tát đứng dậy dẫn theo tên người hầu. Hắn muốn tận mắt nhìn thấy bọn Bạch Khởi chết như thế nào. Nhưng La Tát sực nhớ đến sự lợi hại của Độc Cô Chiến Thiên và ánh mắt căm phẫn của Ảnh Nguyệt. Hắn ngập ngững một lát rồi nói, chúng ta khoan hãy đi, phải đi tìm cao thủ trước đã. Phụ thân ta nuôi vài tên cao thủ đã nhiều năm rồi, vẫn chưa dùng đến. Ta đi gọi bọn chúng đề phòng bất chắc. Nói đoạn La Tát liền đi tìm người ngay. Một canh giờ sau, gần 2.000 thành vệ quân ồ ạt kéo tới khách điếm, trong nháy mắt đã bao vây khách điếm, chặt đến nỗi một con ruồi cũng không bay lọt. La Tát cũng đã dẫn vài cao thủ đứng sau, vẻ mặt đầy hận thù nhìn về phía khách điếm. Lũ cặn bã, các ngươi ra đây cho ta. La Tát hống hách quát lớn, ra vẻ ta đây thiên hạ vô địch. Tất nhiên đây chỉ là tự hắn thấy oai, còn trong mắt người khác hắn chẳng khác nào một con rùa rụt cổ. Nếu có bản lĩnh thật sự hắn sớm đã đứng lên phía trước rồi. Đại nhân, bọn chúng đến rồi. Một thân binh cung kính nói với Bạch Khởi. Hắn vẫn ung dung uống trà. Quân của Bạch Khởi đã theo hắn Nam chinh Bắc chiến, chẳng lẽ lại sợ bọn rác rưởi ngoài kia sao? Bọn họ vốn chẳng thèm để ý đến bọn chúng. Huống hồ, đối phó với bọn này chỉ cần một mình Độc Cô Chiến Thiên cũng đủ rồi. Đến rồi à? Ha ha, bảo Chiến Thiên và Ảnh Nguyệt chặn bọn chúng lại. Kẻ nào bước qua cửa lớn, giết, không để chúng bước vào. Còn một canh giờ nữa người của ta sẽ đến. Trong lúc đó, không được để chúng rời khỏi, cũng không được để chúng làm phiền ta. Bạch Khởi ngồi đó, mỉm cười, nhấp chén trà nhấp một ngụm rồi hướng mắt ra ngoài. Bạch Khởi vừa hạ lệnh thì Độc Cô Chiến Thiên đã một mình cầm kiếm đứng chặn trước cửa, nhìn toán quân 3.000 tên trước mặt lạnh lùng nói, kẻ nào bước qua vạch này đều phải chết. Thanh kiếm trong tay hắn do ẹt một đường màu xanh, trên mặt đất xuất hiện một vạch sâu, những kẻ bước qua vạch trong nháy mắt bị Độc Cô Chiến Thiên chém chết, lần lượt ngã xuống đất, những kẻ xung quanh lần lượt rút lui. Bọn chúng chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Một nơi nhỏ bé như Dạ Nguyệt Thành bình thường làm sao có cao thủ cấp đấu tông xuất hiện. Dù có cũng chẳng mấy ai tùy tiện xuất chiêu ở đây. Huống hồ thành vệ quân của đế quốc vốn chưa hề trải qua chiến trận. Ngày thường cũng không luyện tập chiến đấu. Cùng lắm bọn chúng chỉ có thể bắt nạt dân thường. Còn với cao thủ như Độc Cô Chiến Thiên, bọn chúng nào dám? Bọn vệ binh sợ hãi lùi ra sau. Mấy tên cao thủ bên cạnh La Tát mặt cũng trắng bệch. Hai tên đấu linh, một tên đấu sư, dù sao cũng được coi là cao thủ ở nơi này. Bọn chúng hiểu được đấu khí màu xanh kia là như thế nào, tuy đấu khí đó chỉ xuất hiện trong nháy mắt, ắt hẳn phải là cao thủ cấp đấu tông. Đối phương chỉ cần một kiếm cũng đủ giết chết chúng. Về phần La Tát, hắn sớm đã trợn tròn mắt. Lúc đầu hắn chỉ nghĩ Độc Cô Chiến Thiên lợi hại, nhưng không ngờ lại đến mức này. Nhưng nhìn ba cao thủ bên cạnh và ngàn quân lính trước mặt, hắn mới yên tâm quát lớn, các ngươi đứng đó làm gì, lên cho ta, băm vằm hắn ra cho ta. Mấy chục tên lính dẫn theo một toán người ngựa hò hét xông lên. Con người là như vậy, có kẻ cầm đầu kích động là những kẻ còn lại cũng trở nên dũng mãnh hơn. Chỉ tiếc là lần này chúng đã gặp phải đối thủ quá mạnh. Độc Cô Chiến Thiên vẫn đứng đó, lên tên nào giết tên đó. Loáng một cái mấy chục tên đã hồn lìa khỏi xác. Bọn còn lại lần lượt rút lui về phía sau. Những tên xung quanh đứng lặng người. Cho dù La Tát có thúc giục, đe dọa thế nào chúng cũng không dám xông lên. Có Độc Cô Chiến Thiên đứng đó, còn kẻ nào dám bước tới. Vài canh giờ đã trôi qua, mặt trời đã xuống núi. Mặt trăng bắt đầu chiếu rọi trên mặt đất nhưng tình hình vẫn không có gì thay đổi. Dù La Tát giục đến cỡ nào cũng không ai dám xông lên, chỉ biết đứng đó cầm cự. Chuyện lớn như vậy tất nhiên kinh động đến thành chủ. Lúc đến nơi, lão thành chủ đã cảm thấy La Tát quá lỗ mãng. Ông chần chừ một lúc, không biết phải làm sao. Muốn giúp con trai báo thù nhưng lại sợ kẻ địch hại mình. Kẻ địch quá lợi hại, một người có thể chặn vài nghìn tên lính. Cao thủ như vậy tìm mình báo thù thì đúng là phiền phức to. Lão thành chủ chỉ còn biết đứng đó xem xét động tĩnh. Đúng lúc đó, cửa thành bị đạp đổ. Hơn ngàn kỵ binh dẫn theo bộ binh từ bốn cổng thành xông vào. Trong nháy mắt đã tiến vào thành, đến chỗ của Bạch Khởi. Hơn vạn người hò hét xông lên. Bọn người của La Tát chưa kịp phản ứng đã bị vây tứ phía. Bỏ hết binh khí xuống, nếu không giết chết không tha. Một viên tướng trung niên cưỡi ngựa bước lên trước, quát lớn vào toán thành vệ quân Dạ Nguyệt Thành. Một câu đã làm chấn động xung quanh. Toán thủ bị quân sợ đến mất mật, ngay tức khắc hạ hết binh khí, không dám có chút phản kháng. Tuy bọn chúng không biết người kia là ai, nhưng kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Lúc này tốt nhất không nên làm hảo hán làm gì. Các ngươi là người ở đâu? Ta là thành chủ Dạ Nguyệt Thành. Các ngươi có phải người của đế quốc không? Sao dám tùy tiện điều động binh mã, lại còn giết chết người của ta? Nếu không nói rõ lý do, ta nhất định báo về đế đô. Tuy chức thành chủ không lớn bằng tướng quân, nhưng dù sao vẫn cùng một quốc gia. Tướng quân làm như vậy tất nhiên là sai, thành chủ có quyền báo lên trên. Đương nhiên thành chủ nói vậy cũng là để đối phương không làm bừa, tự giác rút lui là tốt nhất. Chỉ tiếc rằng viên tướng quân dường như không thèm để ý lời của thành chủ. Báo lên trên ư? Ngươi mau báo đi. Người đâu? Bắt hết bọn chúng cho ta. Dạ Nguyệt Thành âm mưu tạo phản, ý đồ mưu sát đại nguyên soái. Bắt hết lại cho ta. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 199. Cái gì? Đại nguyên soái. Thành chủ mặt biến sắc, suýt chút nữa tự vả vào mặt mình. Y sớm đã nghĩ tới kẻ có nhiều cao thủ bên cạnh như vậy chắc hẳn không phải kẻ tầm thường. Đối phương đã chặt đứt một ngón tay của La Tát, lại còn khua chiêng gõ trống tiến vào địa bàn của mình, không phải là một nhân vật tầm cỡ mới lạ. Chỉ có điều vị thành chủ này không thể ngờ rằng đối phương lại là đại nguyên soái. Y không biết nên làm thế nào, nhưng cho dù ông muốn làm gì thì cũng không được nữa rồi. Vị tướng quân cưỡi chiến mã không cho ông cơ hội nói nửa lời, vẫy tay một cái tức thì vài trăm kỵ binh xông tới bao vây chặt Toán Thành vệ quân. Cả thành chủ, La Tát và Toán vệ binh đều bị bắt quỳ rạp xuống đất. Mấy tên cao thủ tuy có khả năng phản kháng nhưng tình hình lúc này chẳng ai dám động thủ. Bọn chúng chỉ cần có chút động tĩnh thì chỉ còn nước hồn lìa khỏi xác mà thôi. Thuộc hạ Lâu Hoành, thống lĩnh sư đoàn 4 quân đoàn 15, tham kiến nguyên soái. Thuộc hộ cứu giá chậm trễ, xin nguyên soái lượng thứ. Lưu Hoành xuống ngựa, cung kính quỳ xuống nói. Lâu Hoành không phải là thuộc hạ của Bạch Khởi. Quân đoàn 15 là dưới trướng của nguyên soái Kham Tát Tư. Với thân phận của mình, tuy Bạch Khởi không thể điều động cả một quân đoàn, nhưng một sư đoàn thì lệnh bài của hắn cũng đủ để điều động. Nhất là lại vào lúc cấp bách thế này. Lâu Hoàng hay tin, ngay tức khắc dẫn binh mã đến Dạ Nguyệt Thành bao vây bọn người của La Tát. Mau đứng lên, lần này đa tạ ngươi. Giúp ta báo với quân đoàn trưởng rằng ta về tới đế đô sẽ có lời với nguyên soái Kham Tát Tư. Cửa lớn khách điếm bỗng mở toang, Bạch Khởi từ bên trong bước ra, nhìn Lâu Hoành nói. Lâu Hoành nghe xong lặng người giây lát rồi nói đầy hứng khởi. Đa tạ nguyên soái. Bạch Khởi vốn là Bắc Phương nguyên soái, chỉ cần hắn về đến đế đô nói vài lời tốt đẹp với nguyên soái Kham Tát Tư thì địa vị của Lâu Hoành cũng có thể thay đổi rồi. Lâu Hoành ngồi ở vị trí này đã 3 năm, sớm đã muốn thăng tiến, chỉ có điều cơ hội vẫn chưa tới. Dù sao vùng này cũng nằm trong đại lục, nhiệm vụ chủ yếu của quân đội chỉ là ổn định trật tự và dẹp yên phiến loạn. Cơ hội tham gia chiến trận không nhiều, cơ hội thăng quan tiến chức do đó cũng ít đi. Đúng lúc này có câu nói của Bạch Khởi, con đường thăng tiến của Lâu Hoành như được trải thảm đỏ, hắn không vui mừng mới lạ. Đa tạ nguyên soái. Lâu Hoành quỳ đó muôn phần cung kính. Cha con Dạ Nguyệt Thành thành chủ điều động vệ binh bí mật tấn công nguyên soái đế quốc, mưu đồ tạo phản, tội sống khó tha. Các ngươi hiểu cả chứ? Bạch Khởi lạnh lùng nói. Thuộc hạ lập tức cho người giải chúng đến phủ tổng đốc. Lâu Hoành không dám có chút chần chừ đáp lời Bạch Khởi, trong lòng sớm đã nghĩ cha con Dạ Nguyệt Thành chủ lần này khó thoát chết. Dù sao bọn chúng cũng đã đắc tội với một quý tộc quyền uy nhất nhì đế quốc, chỉ cần chuyển lời đến tổng đốc, y tự khắc biết xử trí ra sao. Vậy ta cũng không làm mất thời gian nữa. Chiến Thiên, chúng ta đi thôi. Bạch Khởi dẫn người từ từ rời khỏi, đám kỵ binh tự động nhường đường. Việc ở đây hắn không cần phải bận tâm nữa, cha con La Tát lần này chết là cái chắc. Chắc hẳn chẳng có ai dám xin tha cho chúng. Nửa tháng sau, đoàn người của Bạch Khởi đặt chân đến một sơn cốc ngay cạnh đế đô, tụ họp cùng đội quân 3.000 người. Hắn khoác vào bộ quân trang màu đỏ sẫm, oai phong lẫm liệt cưỡi lên chiến mã. Hơn ngàn chiến mã theo sau gầm hí vang trời. Cả đoàn người tiếp tục tiến về đế đô. Đám thành vệ quân giữ cổng thành từ xa đã nhận ra đoàn người của Bạch Khởi. Tuy cổng thành đế đô cao vút, nhưng xung quanh đều là vùng đất trống trải. Huống hồ mấy nghìn chiến mã cùng phi nhanh làm bụi cuốn mịt mù. Nếu đám vệ binh không phát hiện ra thì đúng là đáng chết. Xung quanh đế đô đột nhiên xuất hiện hơn ngàn kỵ binh, đúng là không phải chuyện nhỏ. Vệ binh trong thành một mặt cấp báo lên trên, mặt khác nhanh chóng tập hợp quân ra phía công thành. Quả không hổ là đế đô thành vệ quân, vẻn vẹn có vài phút đã tập hợp được 3 vạn quân, cầm sẵn binh khí, chỉ chờ lệnh của thống lĩnh là sẵn sàng xông lên. Đứng lại, các ngươi ở đâu đến? Đoàn người của Bạch Khởi vừa đặt chân đến thì bị từng đội vệ binh bao vây chặt lấy. Tất cả tránh ra cho ta, bọn ta là binh lính của Bắc Phương Nguyên Soái. Đám vệ binh các ngươi làm vậy là có ý gì? Người ta vẫn nói thành vệ quân là phế vật, trước đây ta không tin, có điều bây giờ thì không thể không tin. Các ngươi không chỉ là phế vật mà còn là một lũ ngu, còn không mau tránh ra cho ta. Một thân binh lớn tiếng nói, bây giờ không phải là lúc Bạch Khởi cải trang vi hành nữa, hắn có thể cho thân binh của mình ra oai một chút. Ai chẳng biết thành vệ quân khó đối phó nhất, mà cha của Bạch Khởi Bạch Kình Thiên lại là thống soái cấm vệ quân trong thành. Tuy không trực tiếp lộ diện, nhưng Bạch Khởi cũng muốn dạy dỗ chúng vài câu. Đám thành vệ quân xung quanh nhìn nhau, không biết nói gì, đành nhường đường. Rốt cục có chuyện gì đám tiểu tốt không rõ lắm, nhưng những tên thống lĩnh thì hiểu cả. Bởi uy danh của Bạch Khởi đã vang tới tận đế đô, bọn chúng sao dám đắc tội. Đến quân đoàn trưởng của bọn chúng gặp cũng phải nể mặt 3-4 phần. Tuy đám thành vệ quân trong lòng vô cùng tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải nhường đường. Dù sao Bạch Khởi cũng không phải là người bọn chúng có thể đắc tội được. Bạch Khởi ngồi trên chiến mã không nói lời nào, dẫn quân tiến vào trong thành, mặc kệ ánh mắt đầy sát khí của đám thành vệ quân. Sau khi vào thành, Bạch Khởi không về nhà vội mà cho quân lính giải tán rồi đến yết kiến hoàng đế. Một tổng binh nguyên soái về kinh nếu không đi yết kiến hoàng đế đầu tiên, e rằng người khác sẽ nghĩ có ý đồ khác. Bạch Khởi dẫn theo Độc Cô Chiến Thiên đến cửa hoàng cung. Lúc Bạch Khởi đang định bước vào thì đột nhiên có 3 bóng người xuất hiện. Lý Linh, Lý Tầm Hoan cùng với Bối Tác Tư đứng trước mặt Bạch Khởi, dường như đã sớm có sự chuẩn bị, chờ sẵn ở đây. Thật ra cũng không phải bọn họ ngày ngày đều đợi ở đây, chỉ là sau khi nhận được tin Bạch Khởi vào thành, bọn họ tức khắc chạy tới. Không thể xem thường tốc độ truyền tin của Lan Lăng Gia và Hoàng Thất. Chỉ cần trong đế đô cho dù là một con chuột chui vào bọn họ cũng biết, chứ đừng nói là Bạch Khởi. Bạch Khởi xuống ngựa, Độc Cô Chiến Thiên cũng xuống theo. Hắn mỉm cười ôm lấy 3 người bọn họ. Lúc chuẩn bị rời khỏi còn nghe thấy tiếng cười của Bối Tác Tư. Ha ha, lần này về đã thành nguyên soái rồi, ta thật sự không ngờ tới. Ha ha, có cơ hội nhớ dẫn ta tới doanh trại. Ta cũng muốn làm tướng quân, cho cha ta hết nói ta không có tiền đồ. Đến doanh trại ư? Ngươi tưởng làm lính dễ lắm sao? Ngươi ở đẳng cấp nào mọi người đều rõ cả. Ở đế đô còn có thể tung hoành chứ ra chiến trận thì chỉ có làm mồi cho địch thôi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở đế đô làm đại thiếu gia của Lan Lăng gia, sau này thừa kế vương vị của cha ngươi. Ngươi cũng là vương tử, chui đầu vào chỗ nguy hiểm làm gì? Ha ha, Bạch Khởi à, lần này ngươi lập công to rồi, lát nữa gặp phụ hoàng ta xong ngươi phải thiết đãi bọn ta đấy. Lần trước ở Bạch Vân Thành ngươi dễ dàng đối phó ta, lần này không có chuyện đó đâu. Lý Tầm Hoan giễu cợt Bối Tát Tư, rồi quay sang nói với Bạch Khởi. Được, Bách Hoa Viện, ta mời các huynh đến đó. Bạch Khởi mỉm cười, với hắn lúc này tiền bạc không thành vấn đề. Tuy giá ở Bách Hoa Viện không hề thấp nhưng đối với hắn chẳng đáng là bao. Bách Hoa Viện à, ôi ôi, tới Đắc Nguyệt Lâu đi. Chúng ta nên đi uống rượu thì hơn. Bối Tác Tư lén nhìn Lý Linh bên cạnh rồi nói. Vẻ mặt tươi cười của Lý Tầm Hoan bỗng trở nên cổ quái. Nhìn Bạch Khởi nói. Đúng thế, chúng ta tốt nhất nên đến. Đến Bách Hoa Viện đi. Bạch Khởi đại ca, để chưa từng tới đó. Huynh cứ đi trước đi. Bệ hạ còn đang đợi huynh. Bọn để ở đây đợi huynh. Lý Tầm Hoan chưa nói hết câu đã bị Lý Linh cướp lời. Nói xong còn kéo Bạch Khởi đẩy vào trong. Bạch Khởi lắc đầu không nói lời nào đi vào trong. Độc Cô Chiến Thiên dắt kiếm theo bên cạnh. Mấy tên vệ binh dẫn Bạch Khởi vào. Một tên khác vội chạy vào báo với Lý Tự Minh. Hắn đứng ngoài đợi Lý Tự Minh triệu kiến. Còn về Độc Cô Chiến Thiên, một đội trưởng đội cận vệ tất nhiên không được vào. Nhưng danh tiếng Độc Cô Chiến Thiên đã vang tới tận đây. Hắn muốn theo cạnh Bạch Khởi cũng chẳng ai dám cản, cho dù là Hoàng đế Lý Tự Minh. Đứng lại, ngươi không được vào. Bình thường thì chẳng ai dám chặn Độc Cô Chiến Thiên. Nhưng có hai thị vệ mới thấy Chiến Thiên mang theo binh khí hùng hổ bước vào, còn ngạo mạn hơn cả nguyên soái Bạch Khởi. Hai tên thị vệ thấy chướng mắt liền chặn Chiến Thiên lại. Bọn chúng cũng là làm đúng chức trách. Hai tân binh vừa dứt lời thì những thị vệ khác tức thì đổ mồ hôi lạnh, vội vàng kéo hai tên không biết sợ kia lại, rồi gượng cười nói, không có vấn đề gì, Độc Cô thiếu gia, mời ngài vào. Nói xong đám thị vệ lùi ra sau. Hai tên tân binh muốn phản kháng nhưng bị mười mấy thị vệ khác chặn lại. Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nhìn bọn chúng, không nói lời nào bước thẳng vào cung điện. Đợi Độc Cô Chiến Thiên vào trong, đội trưởng đội thị vệ bước tới, không nói không rằng, cho hai tên tân binh một cái bạt tai, các ngươi chán sống cũng đừng liên lụy đến ta chứ. Đụng chạm ai không đụng lại đi đắc tội với lão gia đó. Các ngươi mau cút cho ta. Trước đây từ đâu tới mau cút về nơi đó. Thôi, đội trưởng, bọn chúng cũng không nhận ra. Xin ngài bớt giận, dù sao cũng không xảy ra chuyện gì. Lão gia đó chắc cũng không tính toán với chúng ta. Đội trưởng đại nhân ngài từ bi đại lượng, lần này tha cho bọn chúng đi. Một thị vệ già bước lên trước nói. Bình thường hai tân binh đó cũng không tồi. Tuy lần này hành động lỗ mãng, nhưng vẫn chưa phải tội lớn. Vì thế lão thị vệ đó mới ra mặt nói đỡ. Đội trưởng nghe xong gật gật đầu, lạnh lùng nhìn hai tên tân binh rồi quay người đi. Hai tên tân binh đứng ngây người ra. Đến giờ vẫn mơ hồ không hiểu chuyện gì xảy ra, liền hỏi nhỏ, đại ca, người lúc nãy là ai? Sao đội trưởng đột nhiên lại tức giận thế? Là ai ư? Người không thể đắc tội nhất ở đế đô này, Độc Cô Chiến Thiên, ngươi biết không? Biệt hiệu thần quỷ chớ gần, ai đến gần chỉ có chết mà thôi. Vị lão gia này, bệ hạ đã cho đặc quyền giết người vô tội. Hắn mà không vui có thể giết toàn bộ chúng ta cũng chẳng có tội gì. Hôm nay nếu không phải tâm trạng hắn tốt thì đã giết hết chúng ta rồi. Ngươi sớm đã về chầu Diêm Vương rồi. Lão thị vệ hổn hển nói. Không thèm để ý đến hai tên tân binh kia nữa. Bạch Khởi và Độc Cô Chiến Thiên bước vào thư phòng trong nội viện Hoàng Cung. Một căn ngự thư phòng của Lý Tự Minh. Tuy đang là mùa đông lạnh giá nhưng bước vào phòng lại vô cùng ấm áp. Lò sưởi ở hai bên góc sưởi ấm cả căn phòng. Lý Tự Minh đang ngồi trên ghế rồng, hai lão thái giám đứng bên cạnh, những người xung quanh đều được cho lui hết. Bạch Khởi cũng bảo Chiến Thiên đứng ngoài cửa đợi, một mình bước vào phòng. Vi thần Bạch Khởi tham kiến bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Bạch Khởi quỳ xuống muôn phần cung kính nói với Lý Tự Minh. Bạch Khởi ngươi đến rồi à? Mau đứng lên, ở đây không có người ngoài, ngươi không cần phải đa lễ. Thế nào, thời gian vừa rồi mọi việc tốt cả chứ? Các ngươi đánh trận vất vả rồi. Được tin Bạch Khởi tới, Lý Tự Minh liền đặt bản tấu xuống, vừa nói vừa đưa mắt ra hiệu cho lão thái giám bên cạnh. Lão thái giám liền mang tới một chiếc ghế cho Bạch Khởi ngồi. Bạch Khởi nay đã là Bắc Phương nguyên soái, thân phận dưới một người mà trên vạn người. Lúc này Lý Tự Minh đối với Bạch Khởi như thúc phụ với cháu trai. Điều đó làm hắn thấy vô cùng dễ chịu. Khởi bẩm bệ hạ, những ngày qua của vi thần cũng không tồi. Sống trong quân ngũ tuy gian khổ, nhưng lãnh binh đánh trận đúng là rất thú vị. Những người trong quân ngũ đều xem nhau như huynh đệ. Khi thắng trận cùng nhau uống rượu ăn thịt, vô cùng sảng khoái. Vi thần rất thích cuộc sống như thế. Cho đến lúc này không thấy khổ cực gì cả. Chỉ có điều nhìn thấy binh lính của mình tử nạn, trong lòng rất khó chịu. dù sao họ cũng là thuộc hạ của thần, là con dân của đế quốc, họ đều là những hảo hán. Bạch Khởi đáp lời Lý Tự Minh, lời nói đượm chút tiếc thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 200, ngươi nói không sai. Những binh sĩ đó đúng là khiến người ta phải đau lòng. Ta cũng đã từng cầm binh đánh trận, binh sĩ của ta cũng đã từng hy sinh cho đế quốc. Ta cũng từng rất đau lòng, ta rất hiểu tâm trạng của ngươi. Thân là một tướng quân, phải chứng kiến binh lính của mình ngã xuống đúng là làm khó cho ngươi rồi. Có điều ngươi phải hiểu đế quốc muốn hưng thịnh không thể tránh khỏi chiến tranh. Có người nói chiến tranh là sự kéo dài của chính trị, ta thì lại nghĩ chiến tranh là chỗ dựa cho chính trị. Tuy có rất nhiều người đã hy sinh, nhưng ta không thể không tiếp tục phát động chiến tranh. Ngươi hiểu chứ? Lý Tự Minh ngồi trên ghế rồng nói với Bạch Khởi, mặt đầy vẻ đau buồn. Một hoàng đế có nhiều điều phải lo lắng, nhưng không thể nói với ai. Lúc này Lý Tự Minh lại nói ra, chứng tỏ một điều ông đã coi Bạch Khởi là người một nhà. Bạch Khởi vô cùng cảm động đáp lời Lý Tự Minh, bệ hạ, điều này thần hiểu. Bệ hạ cũng đừng đau buồn, thần nghĩ các binh sĩ cũng hiểu nỗi khổ của người. Ngươi hiểu ta thì tốt. Bạch Khởi à, ngươi rất thân với Tam Nhi, ta cũng coi ngươi như người nhà. Ta có ba hoàng tử, nhưng Tam Nhi là đứa ta xem trọng nhất. Tuy thái tử là con trưởng nhưng ta hy vọng sau này nếu có cơ hội ngươi có thể giúp đỡ Tam Nhi, dạy bảo nó cho tốt, được chứ? Lý Tự Minh không hiểu sao lại nói ra những lời này. Tuy không đầu không cuối nhưng bên trong có ẩn ý cả. Ý của Lý Tự Minh thật ra rất đơn giản. Tuy thái tử là đại vương tử, nhưng Lý Tự Minh lại yêu quý Tam Vương tử nhất. Sau này rất có thể sẽ truyền ngôi cho Tam Vương tử. Bạch Khởi lại là một đại nguyên soái, ông muốn hắn giúp đỡ Tam Vương tử. Có xảy ra tranh ngôi đoạt vị, cũng nên toàn tâm toàn ý ủng hộ Tam Vương tử, cho dù phải trả giá thế nào. Bạch Khởi thực tình không muốn tham gia cuộc chiến tranh cướp ngôi, bởi đã tham gia cuộc chiến tàn khốc này, nếu thắng lợi thì vinh hoa phú quý hưởng không hết, nhưng một khi thất bại thì đời đời không ngóc đầu dậy được. Hắn hiểu tâm ý của hoàng đế nhưng cũng không hy vọng dính dáng đến cuộc chiến này. Thái tử hiện nay đã 35 tuổi, từ nhỏ đã được phong thái tử, địa vị cao dưới một người mà trên vạn người. Từ lâu thái tử đã có nhiều người ủng hộ, hơn thế, những người này hiện đều giữ những vị trí quan trọng trong triều, muốn lật đổ bọn họ không phải việc dễ. Muốn truyền ngôi vị thái tử cho Lý Tầm Hoan quả thật khó hơn lên trời. Đây cũng là lý do vì sao Lý Tự Minh vô cùng yêu quý Lý Tầm Hoan nhưng chưa thể cho hắn làm thái tử. Một khi Bạch Khởi tham gia cuộc nội chiến, có nghĩa là sẽ đối đầu với đa số quan viên trong triều. Cần có bản lĩnh và dũng khí cực lớn mới dám làm chuyện này. Hắn do dự một lát rồi cung kính đáp lời, vi thần hiểu rồi, xin bệ hạ an tâm. Thần và Tam Vương tử tình như thủ túc, dù có chuyện gì Bạch Khởi thà chết không từ nan. Quan hệ giữa Bạch Khởi và Lý Tầm Hoan không cần nói mọi người đều biết. Bạch Khởi sớm đã được coi là cùng phe với Lý Tầm Hoan, vì thế hắn cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác. Hiện giờ Lý Tự Minh vẫn đang minh mẫn, nhưng một khi ông qua đời, kẻ mà đối phương muốn đối phó nhất là người nắm binh quyền bên phe của Lý Tầm Hoan, không ai khác chính là Bạch Khởi. Cho dù hắn có quy hàng đối phương thì chúng chưa chắc đã tin. Bởi ngay từ đầu Bạch Khởi đã chọn bên phe của Lý Tầm Hoan. Vì thế Bạch Khởi chỉ chần chừ vài giây liền đáp lời Lý Tự Minh. Tuy hiện tại Lý Tầm Hoan thế đơn lực cô, quân đội chỉ có mình Bạch Khởi là chỗ dựa. Bên chính trị thì có gia tộc của Bối Tác Tư ủng hộ, nhưng hai người bọn họ thế lực đều không tồi. Chỉ cần cố gắng phát triển thì sau này tranh quyền đoạt vị cũng không phải là không thể. Ha ha ha, quả nhiên ta không nhìn lầm người. Ngươi khiến ta rất hài lòng. Ngươi an tâm, ta quyết không để ngươi và cái tên tiểu tử Lý Tầm Hoan phải một mình phấn đấu đâu. Ta sẽ dốc sức giúp đỡ Tam Nhi, cả ngươi nữa. Ngươi cũng nên dốc sức phát triển thế lực của mình, giống như ngươi đã làm với Hắc Y quân ở vùng hỗn loạn chi địa. Bọn họ sau này là sự giúp đỡ rất lớn cho Tam Nhi. Còn những kẻ đối nghịch với Tam Nhi, ngươi cứ tùy ý xử trí. Từ lúc Bất Diệt Hoàng Triều khôi phục, đã có không ít quý tộc cũ quay lại. Những kẻ không nên tồn tại cũng không cần để chúng phải sống. Ngươi mau hành sự đi, ta sẽ ủng hộ ngươi. Lý Tự Minh vỗ tay vào thành ghế cười lớn, ánh mắt vô cùng hài lòng nhìn Bạch Khởi. Bệ hạ, thần biết tội. Bạch Khởi nghe Lý Tự Minh nhắc đến Hắc Y Quân, tức thì toát mồ hôi lạnh vội quỳ xuống nói. Hắn vô cùng hối hận, đáng lẽ lúc đến vùng hỗn loạn chi địa không nên dùng tên Bạch Khởi. Bây giờ thì hay rồi, truyền cả đến tai Lý Tự Minh. Lúc đầu còn tưởng Lý Tự Minh nói mình là sát thần là nói đến việc mình làm ở vùng hỗn loạn chi địa, không ngờ hoàng đế còn nhắc cả đến Hắc Y Quân. Tuy hoàng đế không nói xử tội Bạch Khởi nhưng không có nghĩa là ông không để tâm. Biết tội. Ha ha, ngươi có tội gì vậy? Ta nói ngươi vô tội tức là vô tội. Việc của Hắc Y Quân ta sớm đã biết rồi. Lúc đó ta đã không trách ngươi, chẳng lẽ bây giờ lại nuốt lời? Ta là người hẹp hòi như vậy sao? Thật ra việc của Hắc Y Quân ngươi làm rất tốt. Nơi đó đúng là rất loạn rồi. Những tên cường đạo và phiến loạn đó, kẻ nào nên giết cứ giết. Nếu không bọn chúng ở đó sao biết được đây là đất của hoàng đế? Bọn chúng sao biết sợ được? Ngươi làm tốt lắm, ta rất hài lòng. Ta không những muốn ngươi phát triển Hắc Y Quân mà còn cả 7 quân đoàn phương Bắc của ngươi. Sau này tất cả đều là trợ lực tốt nhất cho Tam Nhi, cũng là cho ta. Cũng phải nhắc tới thái tử dạo này càng ngày càng không an phận nữa rồi. Lý Tự Minh cười lớn, nhưng vẫn có gì đó buồn bực. Xem ra đúng là thái tử ngày càng khiến ông bất mãn. Không thể không nói rằng Lý Tự Minh có phần thiên vị, nhưng điều đó chưa chắc là điều không tốt. Bạch Khởi ngồi xuống ghế, không nói lời nào, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rằng quan hệ giữa hoàng đế và thái tử đang rất căng thẳng. Lý Tự Minh thoáng nhìn Bạch Khởi, trong lòng nghĩ chắc chắn hắn hiểu ý mình rồi mỉm cười nói khẽ. Đúng rồi, ngươi thấy tình hình chiến sự ở phương Bắc thế nào? Ý bệ hạ là Gia Lam. Bạch Khởi lặng người một lát rồi hỏi, có điều hắn đã chắc chắn ý hoàng đế muốn nói tới Gia Lam. Hắn cố ý hỏi lại là để có chút thời gian cho mình chuẩn bị, và cũng để thăm dò xem vì sao đột nhiên hoàng đế lại hỏi vấn đề này. Bạch Khởi nghĩ, chẳng phải bây giờ Gia Lam đã lui binh rồi sao? Hơn nữa trong thời gian ngắn không thể uy hiếp đến Bất Diệt Hoàng Triều. Bởi thế lực của đế quốc Thiên Long vô cùng hùng mạnh. Theo tin báo mới nhất, đế quốc Thiên Long đã xuất 350 vạn quân, chia thành 3 lộ đại quân tấn công Gia Lam. Hiện đã phá được tuyến phòng ngự phía Bắc, chiếm lĩnh được 3 tỉnh của Gia Lam, hơn nữa còn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gia Lam đang dốc toàn bộ binh lực đối phó với Thiên Long. Con số thương vong mỗi ngày đều vượt quá vạn người. Gia Lam vốn đã điêu đứng vì chiến loạn liên tiếp. Lần này đúng là họa vô đơn chí. Chưa nói đến trận chiến này chưa rõ thắng bại, cho dù Gia Lam có chiến thắng thì chắc hẳn trong vài năm cũng không đủ lực tiến đánh Bất Diệt Hoàng Triều. Cả Bạch Khởi và Lý Tự Minh đều hiểu điều đó, nhưng Lý Tự Minh đột nhiên gạn hỏi. Bạch Khởi thấy vô cùng khó hiểu. Ừm, không sai, ta muốn nói tới chính là Gia Lam. Ngươi nghĩ thế nào? Lý Tự Minh mỉm cười, yên lặng ngồi trên ghế đợi câu trả lời của Bạch Khởi. Điều này, thứ cho thần nói thẳng, bệ hạ có phải muốn tấn công Gia Lam? Hiện nay Gia Lam thế cùng lực kiệt, chúng ta tiến công lúc này quả là một cơ hội tốt. Có điều thần cho rằng bệ hạ vẫn nên đợi, giờ chưa phải là lúc tấn công. Bạch Khởi ngập ngừng một lát rồi bình tĩnh nói. Ừm, ta quả thật muốn tấn công Gia Lam. Bọn chúng nhân lúc đế quốc chúng ta suy yếu mà dậu đổ bìm leo, quả thực đáng ghét. Mấy ngày nay, sứ giả của bọn chúng ở địa bàn của ta mà vẫn huênh hoang vênh váo, trên chiều hoa chân múa tay không coi ai ra gì, làm ta tức muốn chết. Bây giờ Gia Lam gặp nguy, ta phải cho chúng biết thế nào là lễ độ, cho chúng biết Bất Diệt Hoàng Triều ta không dễ bắt nạt. Bây giờ không phải lúc tấn công ư, vì sao thế? Lý Tự Minh mặt đầy phẫn nộ, nhưng rồi lại bình tĩnh lại nhìn Bạch Khởi. Ông cho rằng đây quả thực là cơ hội trời cho, nếu bây giờ tấn công Gia Lam chắc chắn chúng không gượng dậy được. Tâu bệ hạ, theo lẽ thường mà nói đây quả là một cơ hội tốt. Gia Lam và Thiên Long chuẩn bị giao tranh, mà Thiên Long đang chiếm ưu thế. Có điều người đừng quên Gia Lam tuy suy yếu nhưng điều động vài trăm vạn binh mã không phải chuyện khó. Huống hồ người Gia Lam nhất định căm thù Bất Diệt Hoàng Triều chúng ta hơn Thiên Long. Bọn họ sẽ dốc toàn lực chiến đấu với chúng ta, mà sức mạnh toàn dân là đáng sợ nhất. Chúng ta sẽ rất khó giành chiến thắng. Vì thế thần cho rằng đây vẫn chưa phải là lúc tấn công. Bạch Khởi nhanh chóng nói ra lý do của mình. Hắn hiểu rõ sức mạnh toàn lực là như thế nào. Năm đó Nhật Bản hùng mạnh như thế vẫn phải thất bại trước nhân dân Trung Quốc. Huống hồ trong chiến đấu, sĩ khí vô cùng quan trọng. Người xưa rất coi trọng chiến tranh phải danh chính ngôn thuận. Nhiều người không hiểu được đạo lý này, cho đó là điều vớ vẩn. Sự thực không phải thế, bởi trong đạo lý đó bao hàm vấn đề vô cùng quan trọng, đó là danh nghĩa. Nó ảnh hưởng đến thành bại của cuộc chiến tranh. Ngươi nói không sai, đúng là có đạo lý đó. Vậy ngươi cho ta biết, lúc nào xuất binh là tốt nhất? Lý Tự Minh vốn là một tướng đánh trận lão luyện, thời còn trẻ cũng là một nhất đại chiến thần, có trợ thủ là An Đức Liệt. Phải nói rằng nhờ có nỗ lực trong 10 năm chiến tranh của Lý Tự Minh mà ba phá lợi Á quốc mới có thắng lợi như ngày hôm nay. Vì thế ông có thể hiểu được ý của Bạch Khởi. Điều này, Tâu Bệ Hạ, thần cho rằng chúng ta nên đợi. Đợi chiến tranh giữa Thiên Long và Gia Lam kết thúc. Lúc đó mới là cơ hội của chúng ta. Bạch Khởi đáp lời Lý Tự Minh. Vậy sao? Sao lại chọn thời điểm đó? Lý Tự Minh thật sự muốn hiểu Bạch Khởi nghĩ thế nào. Điều đó rất đơn giản. Bọn chúng đánh trận xong ắt hẳn sức cùng lực kiệt. Lúc đó chúng ta bất ngờ tấn công. Chỉ cần 7 quân đoàn tập kích là đủ. Đem quá nhiều quân sẽ gây chú ý cho kẻ địch. Tuy đột kích chưa thể nói là đánh bại được Gia Lam. Nhưng chiếm đóng một vài tỉnh chắc chắn trong tầm tay của chúng ta. Không biết ý bệ hạ thế nào. Bạch Khởi nhìn Lý Tự Minh chờ đợi câu trả lời. Cách nghĩ của ngươi quả không tồi. Ta trao quyền cho ngươi, ngươi xem cơ hội đến thì tấn công. Có điều lời không tốt cũng nên nói trước. Tuy ta rất xem trọng ngươi, ta cũng rất cần ngươi để giúp đỡ Tam Nhi. Nhưng nếu ngươi thất bại ta buộc phải trừng phạt ngươi. Tuy chưa đến mức tội chết, nhưng vẫn phải chịu tội. Đương nhiên nếu ngươi thành công, ngươi chiếm được vùng nào ta cho ngươi làm lãnh địa. Lý Tự Minh mỉm cười nói, giọng pha chút đùa vui, khiến Bạch Khởi không biết làm thế nào. Điều này, thần tuân mệnh, thần nhất định nắm chắc cơ hội giúp đế quốc mở rộng lãnh thổ. Xin bệ hạ an tâm. Bạch Khởi lập tức nhận lệnh. Hắn vốn đã ghét cái tên tướng quân của Gia Lam Sa Bổn Long Nhất. Chỉ nghe cái tên này thôi, hắn đã giận sôi máu. Vì thế hắn mới đáp lời Lý Tự Minh dứt khoát như thế. Bạch Khởi muốn quyết một trận sống mái với tên Long Nhất kia. Ngươi nói vậy ta cũng an tâm rồi. Chắc ngươi vào thành vẫn chưa về nhà hả? Lý Tự Minh gật đầu hỏi. Vâng, thần vẫn chưa về qua nhà. Bạch Khởi không chút giấu giếm. Chưa về nhà ư? Vậy ngươi mau về đi. Đúng rồi, vẫn còn một việc ta muốn nói với ngươi. Có việc gì xin bệ hạ cứ nói. Bạch Khởi lặng người một lát, hắn không biết Lý Tự Minh muốn nói gì, càng không hiểu sao một vị hoàng đế lại quan tâm đến việc nhà mình. Ngươi về nhà rồi tốt nhất không nên quá đáng quá với mẹ kế ngươi, dù sao Đỗ Tân gia cũng là trụ cột của đế quốc. Tất nhiên người trẻ tuổi khó tránh khỏi có những lúc kích động, có điều phải biết kiềm chế. Cũng phải nói rằng mối quan hệ giữa Thái tử và Đỗ Tân gia vô cùng mật thiết. Bạch Khởi không nói lời nào. Lẽ nào lão hoàng đế đang khuyên bảo mình sao? Có vẻ như muốn khuyên mình nên giữ quan hệ tốt với Đỗ Tân gia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 201 lời của Lý Tự Minh làm Bạch Khởi thấy có chút không hài lòng. Nhưng hắn cũng không dám nói bừa trước mặt hoàng đế. Gượng cười nói, thần biết. Thưa bệ hạ, ta biết ngươi rất thông minh. Quả nhiên ta không nhìn lầm người. Có việc gì ngươi mau đi làm đi, đã có ta chống đỡ cho rồi. Lý Tự Minh cười lớn, vỗ vào vai Bạch Khởi nói. Nói đoạn lại hạ giọng, hôm nay đừng đi đâu nữa, cứ về nhà trước đi. Ngươi cũng biết ta tuổi cao rồi, nhưng vẫn giữ thói quen quan tâm đến thủ hạ. Ngươi về rồi cứ làm theo lời ta bảo. tuy ngươi đã là đại nguyên soái, nhưng dù sao vẫn là vạn bối. Tất nhiên thanh niên có lúc kích động cũng khó tránh, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Ngươi hiểu ý ta chứ? Bạch Khởi không biết nói lời gì. Trong lòng hắn thấy vô cùng khó chịu nhưng cũng không thể nói ra. Ai bảo Lý Tự Minh là hoàng đế, mà mình chỉ là một nguyên soái? Vô liêm sỉ, thiên hạ vô địch. Với Bạch Khởi lúc này Lý Tự Minh đúng là người như thế. Bệ hạ an tâm, thần biết phải làm thế nào. Bạch Khởi miễn cưỡng nói, cố gắng nhẫn nhịn không để Lý Tự Minh phát hiện ra. Biết thì tốt, ngươi mau về nhà đi. Lý Tự Minh cười rồi cho Bạch Khởi cáo lui. Bạch Khởi vừa bước ra cửa đã thấy ba người bọn Lý Tầm Hoan đứng đợi mình. Nhìn thấy Bạch Khởi vội chạy lại. Thế nào? Phụ hoàng ta nói gì với ngươi? Trọng thưởng cho ngươi chứ? Lý Tầm Hoan phấn khích hỏi. Đúng thế, bệ hạ thưởng gì cho ngươi vậy? Ha ha, ta không cần biết nhiều. Tục ngữ nói, hảo kiến diện phân nhất bán. Ngươi có phần, không thể thiếu ta được đâu. Bối Tác Tư trêu đùa. Ba người bọn họ thấy rất hả hê khi trêu chọc Bạch Khởi. Đương nhiên là có, nhưng cũng không đến lượt hai huynh đâu. Bạch Khởi ca ca trên sa trường anh dũng chiến đấu, bệ hạ trọng thưởng là điều đương nhiên. Ai như hai người, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lổng, sao lại phải để phần cho các huynh chứ? Đúng không Bạch Khởi ca ca? Lý Linh thêm lời. Bạch Khởi nghe xong lặng người một lát rồi bình tâm lại ngay. Thưởng ở đâu ra vậy? Có thì đã tốt. Kỳ thực cũng có một chút. Bệ hạ nói với ta, nhà ta không hòa thuận, bảo ta về nhà không được kích động, không được căng thẳng với Đỗ Tân gia. Bạch Khởi gượng cười nói. Chưa nói hết câu thì Lý Tầm Hoan bên cạnh đã gào lên. Cái gì? Ý phụ hoàng là gì vậy? Ngươi đừng là nguyên soái của đế quốc, lẽ nào lại phải nhịn một mụ đàn bà của Đỗ Tân gia? Không được. Ngươi đợi ở đây, ta phải đi tìm phụ hoàng. Đúng thế, Đỗ Tân gia là cái thá gì chứ? Dám so sánh với huynh đệ của ta sao? Cẩn thận ta diệt hết cả nhà đó. Ngươi đợi ta tìm phụ thân ta, rồi chúng ta cùng đến gặp bệ hạ nói lý lẽ. Bối Tác Tư nghe xong nổi giận lôi đình, không chỉ muốn một mình đi tìm Lý Tự Minh mà còn muốn kéo theo cả phụ thân cùng đi. Bệ hạ quá thiên vị rồi, đệ cũng đi, đệ nhất định khiến bệ hạ thay đổi ý kiến. Dựa vào cái gì mà thiên vị Đỗ Tân gia chứ? Hứ, Lý Linh đỏ mặt đầy tức tối. Nói đoạn ba người cùng bước vào định tìm Lý Tự Minh hỏi cho ra nhẹ. Bạch Khởi vội kéo ba cái tên vua phá hoại lại, vội vàng nói, đợi đã, các ngươi nghe ta nói đã. Bệ hạ nói ta tuổi trẻ khó tránh khỏi kích động, người còn nói Đỗ Tân gia là người của thái tử. Thật ra có chút kích động cũng không sao, chỉ cần không quá náo loạn là được. Các ngươi hiểu chứ? Ba người nghe xong sững sờ một lát, rồi cùng cười lớn. Lý Tầm Hoan cười sảng khoái nhất. Bối Tác Tư thì mặt có chút cổ quái, nói, bệ hạ không phải có thù với Đỗ Tân gia chứ? Sao lại nói những lời như vậy? Chẳng phải là muốn ngươi đi tìm Đỗ Tân gia gây phiền phức sao? Lúc nào ngươi đi không được quên ta đâu đấy. Ha ha, ta sớm đã thấy Đỗ Tân gia đó chướng mắt rồi, lần này phải dạy dỗ chúng mới được. Đúng thế, còn bọn ta nữa, ngươi không được quên bọn ta đâu. Lý Tầm Hoan mặt mày hớn hở nói. Hắn vốn định nói mình, nhưng chợt nhìn Lý Linh bên cạnh vội chữa lời. Không cần đâu, các ngươi muốn xem kịch hay, ngày mai đi theo là được rồi.